Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn tập số 67 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm đỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Sau khi rời khỏi thôn trấn thuộc phạm vi của Minh Sùng, đám người Lê Văn Vân lái xe thẳng về khu tội ác. Họ lái xe trở lại khu tội ác vào khoảng 3 giờ, trực tiếp lái xe đến nhà của Lại Tuấn. Khi Hoàng Thị Kỳ nhìn thấy đám Cố Bạch, cô ta kích động đến chảy nước mắt. Tiểu đội 11762 từ lúc đầy đủ đến nay chỉ còn lại có 5 người bọn họ. Tình cảm của bọn họ là điều mà người bên ngoài khó có thể lý giải được. Những người này đều là những người bước ra từ trong sinh tử. Ngay khi họ gặp nhau, đột nhiên Lê Văn Vân nghe thấy một loạt tiếng tranh cãi ầm ĩ lớn từ ngoài cửa. Lê Văn Vân bước ra ban công và nhìn thoáng qua thì thấy một cặp vợ chồng đang bị hai người giữ chặt. Hai người này là người bình thường. Lê Văn Vân cũng đã từng gặp họ. Họ là hàng xóm của Lại Tuấn. Mà hai người đàn ông kia đều là võ giả từng luyện võ, trên lưng đều có mang đao. Trên thực tế, khi Lê Văn Vân trở về, đã phát hiện rồi. Ở cuối con phố, nơi Đao Ba sống, lúc này còn một hàng dài người đeo vũ khí trên lưng. Có lẽ là bọn họ đều muốn gia nhập với Minh Giáo. Sau trận chiến đêm qua, Đao Ba đã một trận thành danh. Giờ đây anh ta đã gây dựng được tiếng vang lớn ở khu tội ác và được coi là siêu cấp thứ 5 ở khu tội ác. 4 người còn lại, đương nhiên là Hojet, cộng với 3 vị thánh chủ. Lê Văn Vân không tính. Đi theo siêu cấp, nghĩa là ăn ngon uống cay. Vì vậy rất nhiều người đã đến đăng ký và muốn gia nhập Minh Giáo. Trong số đó, thậm chí có người dẫn theo một thế lực gia nhập, chẳng hạn như Lý Tương Vũ. Anh ta vốn là một trong những thế lực hàng đầu của khu Bắc, nhưng vì một số lý do, anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài đến trường đấu thú. Bây giờ nghe tin Đao Ba đã trở thành siêu cấp. Sau khi nghe được tin tối hôm qua, anh ta đã lặng lẽ đến hiện trường để xem. Thế lực của Đào Lực, định cấp chết gần hết, hơn nữa còn xảy ra chỉ trong vài phút. Ông ta cảm thấy Đao Ba khẳng định là siêu cấp, cho nên đã trực tiếp mang theo một thế lực lớn đến để đầu nhập. Ước chừng khoảng 20 định cấp, cộng thêm ông ta là một ông lớn đứng thứ 9 địa bảng. Ông ta hy vọng rằng Đao Ba sẽ giúp ông ta hoàn thành một chuyện thông qua thực lực của chính mình. Một lượng lớn người đến gia nhập vào Minh Giáo khiến con phố này hôm nay toàn là các cao thủ qua lại. Lê Văn Vân cau mày nhìn vài người bên dưới. Hai vợ chồng kia lúc này trông có chút luống cuống. Người đàn ông kia nói: "Đại gia, hai người không thể như vậy được đâu. Anh đánh rơi đồ, chúng tôi nhặt được, tôi trả lại cho anh. Sao lại bảo chúng tôi tham lam chứ?" "Đừng có nói nhảm nữa. Bọn tao tổng cộng có 40 vạn lắc ca bên trong. Vốn định hiếu kính cho anh Đao Ba, nhưng anh Đao Ba nhân nghĩa, không có ý định đòi tiền của bọn tao. Bọn tao sơ ý làm rơi mất. Mày đã nhặt được, nhưng khi trả lại cho bọn tao thì chỉ còn lại có 35 vạn thôi. Không tin thì mày đếm đi." Một trong hai người đàn ông đeo đao trên lưng cười gằn nói. Điều này khiến hai vợ chồng khiếp sợ. Người đàn ông kia vội nói: "Đại gia, chúng tôi nhặt được thứ này, thấy là tiền nên tôi đã cất vào trong nhà. Nhiều tiền như vậy chúng tôi không dám nghĩ tới đâu, cũng không hề đếm. Tôi chỉ sợ dẫn tới họa sát thân. Khi các người tới đây đòi tìm, chúng tôi đã trực tiếp đưa cho anh. Chúng tôi còn không biết có bao nhiêu tiền nữa kìa." "Đừng có nói nhảm nữa, lấy ra 5 vạn còn lại đi. Nếu không ông đây sẽ giết mày đấy." Hai người cười nói. Những lời này khiến sắc mặt của hai vợ chồng thay đổi dữ dội. Cùng lúc đó, ở khu Bắc, trong trang viên của Lục Khiêm, trong tay của Lục Khiêm vẫn còn cầm hai quả cầu sắt, nhưng trong phòng lúc này có chút áp lực. "Tản Hưng đâu rồi?" Lục Khiêm nhìn quanh và cau mày nói. Không biết là đã chạy đi đâu nữa." Bùi Nghênh Tùng nói. "Không thể tin được đứa cháu trai này đâu. Nếu không phải xem trọng người phía sau cậu ta, tôi thậm chí không muốn hợp tác với cậu ta nữa. Lần trước, chuyện của Lâm Thiếu Hoa, cậu ta đã bỏ trốn rồi." Nói đến đây, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. "Tiếp theo, chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta thực sự phải đưa 5 miếng long cốt cho Lê Văn Vân sao? Elon Hibbert suy tư nói. Còn có thể làm sao nữa chứ? Hoset lên tiếng. Cho nên chúng ta phải nể mặt Hoset thôi. Nhưng mà... Nói đến đây, Elon Hibbert thở dài nói. Nhưng ý tứ của Hoset cũng rất rõ ràng đó. Chúng ta không thể động thủ ở trường đấu thú đâu. Nhưng ông ta có lẽ sẽ không quan tâm đến những nơi khác. Bây giờ chúng ta đã biết nơi ở của tên nhóc Lê Văn Vân. Chúng ta hãy chờ khi mọi chuyện chấm dứt thì trực tiếp giết cậu ta. Cậu ta chỉ có một siêu cấp. Chúng ta không phải là không có cơ hội. Về mặt quân số, chúng ta vẫn có lợi thế tuyệt đối. Trên con phố ổ chuột ở khu đông, Lê Văn Vân đứng trên ban công, nhìn cuộc tranh luận bên dưới, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Anh có thể thấy được hai vợ chồng này không nói dối. Hai người kia rõ ràng đến đây để lừa gạt. 5 vạn là một số tiền khủng khiếp đối với những người ở khu ổ chuột này. Không hẳn là không có người tốt ở khu tội ác. Từ thời điểm này đã có thể thấy được. Đôi vợ chồng này tìm thấy tiền và trả lại. Những thay vào đó lại bị tống tiền nữa. Trên thực tế, không hẳn họ không muốn lấy, mà là số tiền đó quá lớn. Họ nhặt được rồi nhưng cũng không dám tiêu xài phung phí. Thậm chí họ còn lo lắng rằng nếu chuyện bị lộ thì có thể mất mạng. Vì vậy họ mới thành thật giao ra. Mau đền tiền đi. Hai người kia có chút không kiên nhẫn mà nói. Hai vợ chồng này đầy kinh hãi. Người đàn ông bèn quỳ xuống đất, vội vàng dập đầu nói. Đại gia, anh thật sự không thể như vậy được. Tôi thật sự không có 5 vạn đâu. Dù anh có bán tôi đi thì tôi cũng không có 5 vạn lắc ca cho anh đâu. Không có sao? Một trong hai người cúi đầu cười gằn nói. Vậy tụi mày nợ ông đây 5 vạn, mỗi tháng trả lại cho ông đây, cộng thêm tiền lãi nữa, tiền lãi 3 phần. 3 phần tiền lãi của 5 vạn đồng, đối với cặp vợ chồng nghèo này, có lẽ mỗi tháng chỉ có thể đủ trả lại số tiền lãi này thôi, cả đời này cũng có thể trả không hết. Đây là bi kịch của những người bình thường. Giờ phút này, hai người đều mặt xám như tro tàn, toàn bộ khuôn mặt tràn ngập vẻ bi ai. Họ tưởng rằng những ngày khó khăn cuối cùng cũng đã kết thúc. Bây giờ họ không phải trả một khoản phí bảo kê nào nữa. Nhưng kết quả là lại chuyện này lại xảy ra. Đối với họ, đó là một thảm họa. Hai người này thật không biết xấu hổ. Hoàng Thị Kỳ đứng bên cạnh Lê Văn Vân cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cô ta quay đầu nhìn Lê Văn Vân và nói. Anh không đi quản sao? Lê Văn Vân gật đầu. Có, phải quản chứ. Nói xong anh bước xuống cầu thang. Cùng lúc đó, mấy người ở đằng kia vẫn đang nói chuyện. Hai gã kia nói. Đừng có nói nhảm nữa. Ngày này tháng sau, tao sẽ tới chỗ tụi mày để thu tiền. Tháng sau chuẩn bị 3.000 lắc ca cho ông đây đi. Toàn thân đôi vợ chồng kia sụi lơ trên mặt đất, nhưng cũng không làm gì được. Dù sao họ cũng không có bản lĩnh làm gì hai người này. Chờ đã. Lê Văn Vân bước ra khỏi cửa, bình tĩnh nói. Hai người rõ ràng không biết Lê Văn Vân. Rất nhiều người biết rằng Lê Văn Vân đã trở lại, nhưng không có nhiều người nhìn thấy bộ dạng của Lê Văn Vân. Chỉ có những người ở đó ngày hôm qua mới nhìn thấy bộ dạng của anh. Song đối với khu tội ác khổng lồ, trường đấu thú chỉ có thể chứa được vài nghìn người. Hai người này đều không biết Lê Văn Vân. Sau khi nhìn thấy anh, trên mặt họ hiện lên một tia khinh thường. Lê Văn Vân sống ở con phố này, không thể nào là người lợi hại được. Dù sao nó cũng chỉ là một con phố ổ chuột. Lê Văn Vân không để ý đến họ, bước tới nhìn một cái túi trước mặt hai người. Trong túi có một sấp lắc ca, bình tĩnh hỏi. Ý của anh là các anh bị mất tiền sao? Tổng cộng có 40 vạn lắc ca. Nhưng các anh xem đi, bọn họ nhặt được, lại còn chỉ đưa cho các anh có 35 vạn thôi, đúng không? Chứ gì nữa, nhóc con, mày muốn làm gì? Người đàn ông cao lớn không kiên nhẫn hỏi. Lê Văn Vân nhẹ giọng nói. Có nghĩa là bọn họ đã trộm của các anh 5.000 đồng, đúng chứ? Không, tôi không có đâu. Lê Văn Vân, cậu đừng có nói nhảm như vậy. Hai vợ chồng lúc này sắc mặt tái nhợt. Đúng vậy đấy, mày nói đúng. Bọn họ đã trộm của tao 5.000, bọn tao phải lấy lại số tiền này mới được. Người đàn ông cao lớn cười nói. Lê Văn Vân gật đầu. Nếu đã nói như vậy, các anh đã làm rơi 40 vạn. Nhưng bọn họ nói là chỉ nhặt được 35 vạn thôi. Vậy chỉ có một khả năng. Đó là số tiền bọn họ tìm được. Hẳn không phải là của các anh. Các anh tự đi tìm 40 vạn kia của các anh đi. Nói rồi, Lê Văn Vân cầm túi tiền đưa cho hai vợ chồng và nói: Anh Dương, số tiền này là các anh nhặt được, không phải là hai người họ ẵm mất đâu. Các anh cứ cầm lại đi, tiêu xài thoải mái. Thằng nhóc, mày có ý gì chứ? Gã đàn ông có vóc dáng cao lớn, xa sầm mặt và nói: Mày muốn chết sao? Trong mắt của Lê Văn Vân, một tia sáng lạnh vụt qua. Trong tích tắc, anh ra tay nhanh chóng, tát vào mặt hai người họ. Tốc độ ra tay của anh quá nhanh, hai người này hoàn toàn không phản ứng kịp. Hai người đều bị tát một cái, trong lòng đều cảm thấy ớn lạnh. Dựa vào tốc độ ra tay của Lê Văn Vân, họ hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Cả hai nuốt nước bọt và lùi lại hai bước. Gã đàn ông cao lớn với khuôn mặt đen nói: Thằng nhóc, mày có biết bọn tao là ai không? Bọn tao là người của Minh giáo đấy. Đại ca của bọn tao là anh Đao Ba, đêm qua đã một trận thành danh. Vậy mà mày lại dám động thủ với bọn tao ở đây sao? Là người của Minh giáo sao? Lê Văn Vân nở nụ cười như có như không nhìn hai người họ. Vậy thì từ nay về sau, các người không phải nữa rồi nhé. Biểu cảm của hai người họ khẽ thay đổi. Lê Văn Vân thờ ơ nói: Con phố này là con phố đầu tiên Đao Ba đánh chiếm. Khi đánh chiếm được rồi, anh ta thấy những người này sinh sống rất khổ sở, nên đã không thu phí bảo kê, để bọn họ có thể sinh tồn ở đây. Anh đi đâu lừa người chứ? Cứ nhất quyết phải chạy đến đây để lừa sao? Hai người các anh là cái thá gì chứ? Đao Ba mà nhìn thấy anh Dương cũng phải ân cần gọi một tiếng anh Dương. Thường hay đi tới nhà anh Dương để ăn ké cơm. Vậy mà anh lại dám đến đây để lừa tiền của bọn họ. Anh... có đúng là anh muốn chết rồi không? Biểu cảm của hai người họ đã thay đổi. Họ kinh ngạc nhìn cặp đôi trên mặt đất, nuốt nước bọt. Vào lúc này, họ cảm thấy như thể họ đã thực sự đã phải tấm sắt. Người đàn ông có vóc dáng cao lớn vội nói: Người anh em, lỗi của chúng tôi là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi chỉ mất 35 vạn thôi. Gã vội vàng nuốt nước miếng, định lấy tiền trên mặt đất. Bộp một tiếng. Ngay lúc này Lê Văn Vân nhấc mắt cá chân lên, trực tiếp hất văng tay gã ra. Anh nhàn nhạt nói: Vừa rồi tôi đã nghe rõ ràng, các anh là mất 40 vạn. Vậy số tiền mà anh Dương nhặt được hoàn toàn không phải là của các anh. Các anh hãy tự đi tìm 40 vạn của các anh đi. Gã đàn ông có vóc dáng cao lớn đờ mặt ra và nói: Người anh em, cậu đi quá xa rồi đấy. Lê Văn Vân. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Lê Văn Vân nhìn về phía phát ra âm thanh thì phát hiện Đao Ba đang cầm một thanh đại đao, thân trên để trần, chạy về phía bên này với vẻ phấn khích trên khuôn mặt. Anh Đao Ba. Lúc này hai gã đàn ông kia như thể đã nhìn thấy một vị cứu tinh, nói nhanh. Đao Ba nhìn đi nhìn lại hai người họ và nói: Là hai người các cậu sao? Anh đã nói rồi mà, đã gia nhập Minh giáo thì mọi người chính là anh em, đừng có lén nhét tiền vào làm gì chứ. Mọi người cũng khó khăn mà. Hơn nữa, anh cũng không thiếu tiền đâu. Nói xong, anh ta lặng lẽ chạm vào chiếc bình cạn khô của mình, khóe miệng khẽ co giật. Sau đó, anh ta nhìn nơi này, cau mày hỏi: Đây là tình huống gì vậy? Gã đàn ông có vóc dáng to lớn, không dám giấu giếm, nên kể ra mọi chuyện một năm một mười, kể cả chuyện muốn lừa người nữa. Đào Bà nghe xong, vẻ mặt tối sầm lại và nói: Nếu đã gia nhập với bọn tao thì phải bỏ những thói hư tật xấu này đi. Vâng vâng, bọn em sẽ không bao giờ nữa đâu. Người đàn ông cao lớn vội vàng nói. Lê Văn Vân lại nhẹ nhàng nói với anh ta: Anh sai rồi. Tôi đã nói từ nay về sau, hai người các anh không còn là người của Minh giáo nữa. Hơn nữa, các anh đánh mất 40 vạn, đồng nghĩa với việc 35 vạn này không phải là của các anh. Nếu không muốn chết thì cút khỏi đây. Sau này đừng có đến con phố này nữa. Sắc mặt của Đao Ba hơi sững sờ. Người đàn ông cao lớn nhìn Đao Ba như cầu cứu. Đao Ba cũng có phản ứng, vội xua tay nói: Cút ngay đi. Từ hôm nay trở đi, các cậu không phải là người của ông đây nữa. Sắc mặt của hai người tái xanh lại. Bọn họ đã hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Nhưng sợ thanh danh của Đao Ba, bọn họ không dám ho he, nghiến răng nghiến lợi, chỉ còn cách bỏ chạy. Chờ bọn họ rời đi, Lê Văn Vân mới bĩu môi nói: Đúng là hai thứ rác rưởi. Nói xong anh nhìn Đao Ba và nói: Đao Ba, anh cũng xuất thân từ người gác đêm, hiện tại tuyển người thì không thành vấn đề, Nhưng anh cũng phải ràng buộc bọn họ một chút. Những chuyện đã làm trước kia vẫn nên đừng làm thì hơn. Cao Ba ho khan gật đầu. Tôi biết chứ, bây giờ chỉ là mới nhận người thôi. Nói xong, anh ta mang vẻ mặt hào hứng nói. Anh không biết đâu, cả ngày hôm nay ông đây nhận khoảng 2.000 người, định cấp có đến 50-60 người. Chỉ là tôi có hơi chột dạ, bọn họ giờ đều bảo tôi là siêu cấp, tôi lại ngại phủ nhận. Nếu một ngày nào đó họ phát hiện ra tôi không phải là siêu cấp, vậy tôi sẽ tiêu rồi. Lê Văn Vân vỗ vai anh ta. Hãy tin tưởng đi, tin tưởng vào tài diễn xuất của anh đi. Nói xong, Lê Văn Vân nhặt cái túi trên mặt đất đưa cho anh Dương và nói. Anh Dương này, anh có thể cầm lấy số tiền này, bọn họ không dám gây phiền toái cho các anh đâu, cứ yên tâm tiêu xài đi. Hai vợ chồng ở trên mặt đất ngẩn ngơ, sau đó liên tục xua tay nói. Không được đâu, không được, nhiều tiền như vậy chúng tôi cũng không yên tâm. Lê Văn Vân vỗ vai họ. Nhớ nhé, phố ổ chuột bây giờ đã khác trước nhiều, cứ yên tâm tiêu xài, cải thiện điều kiện sống của mình một chút đi. Nói xong, anh xoay người đi vào nhà. Cao Ba nhanh chóng đuổi theo và nói. Phải rồi, tôi tới đây tìm anh là có việc đấy. Sao vậy? Có việc gì? Lê Văn Vân đi về nhà, quay đầu hỏi. Lần này gia nhập vào với chúng ta, có rất nhiều người đều là đỉnh cấp của bên khu Bắc. Có vẻ như bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó. Điều kiện để gia nhập vào chúng ta là hy vọng rằng tôi ra mặt và thương thảo với Lục Khiêm đó một chút. Bảo Lục Khiêm buông tha cho gia đình của họ. Cao Ba nói, Lục Khiêm dường như đã kiểm soát gia đình của họ, sau đó đến ép buộc họ tham gia vào trận đấu của trường đấu thú đó. Nhưng anh biết đấy, mẹ nó, tôi chỉ là một đỉnh cấp thôi, đối mặt với siêu cấp, tôi sẽ nhũn hết chân ra, thương lượng như thế nào được nữa chứ? Cao Ba có chút nói không lên lời. Cho nên tôi muốn hỏi anh nghĩ như thế nào về vấn đề này? Lê Văn Vân sờ mũi rồi nói, hãy quay lại nói với bọn họ, ngày mai chúng ta sẽ khởi xướng thánh chiến chống lại khu Bắc. Nghe những lời của Lê Văn Vân, Cao Ba ngồi bệt xuống đất, đầu óc trở nên trống rỗng. Thánh chiến, điều này có nghĩa là Lê Văn Vân muốn khiêu chiến thánh chủ của khu Bắc, một tồn tại siêu cấp. Là thật hay giả đây? Cao Ba nói, Lê Văn Vân cười khẽ. Đương nhiên là thật, mục đích lần này của tôi vốn là muốn giết chết thánh chủ khu Bắc. Đúng lúc hiện tại, anh cũng tuyển rất nhiều người, tôi sẽ trực tiếp cho anh ngồi lên vị trí thánh chủ khu Bắc. Cao Ba liếm môi nhưng vẫn có chút lo lắng. Yên tâm đi, Lục Khiêm đó tôi chỉ cần một đao đã chém chết. Hơn nữa, bên chỗ chúng ta cũng không chỉ có một mình tôi là siêu cấp đâu. Lê Văn Vân nói một cách bình tĩnh. Đúng vậy, Lê Văn Vân suy đoán rằng bên khu Bắc có khoảng 3 siêu cấp. Nếu chỉ có một mình anh thì có thể rất khó đối mặt. Nhưng bây giờ, Hoàng Thị Kỳ đã xuất hiện. Hơn nữa, Hoàng Thị Kỳ cũng đã thành công đột phá lên siêu cấp. Điều này có nghĩa là, ít nhất, Hoàng Thị Kỳ có thể giữ chân được một người. Vậy thì Lê Văn Vân đối mặt với 2 người, cho dù họ là người đứng thứ 6 và thứ 7 trong thiên bảng. Hiện tại, anh cũng chắc chắn ở một mức độ nào đó. Dạn Hưng cộng thêm Elon Hibbert có thể giỏi hơn Lý Đông Giá cộng với Vân Đạo Tử. Dù sao thì họ cũng đã già rồi. Nhưng Lê Văn Vân đã thu hoạch được 5 miếng long cốt, cộng với 2 miếng trong tay, thì anh có 7 miếng xương. Sau một ngày hấp thụ, anh cảm thấy mình thực sự có thể sánh ngang với Hojet. Hôm đó, đụng một đao với Hojet, anh biết giữa mình và Hojet có khoảng cách. Nhưng nếu hấp thụ thêm 7 cái xương nữa, thì khó mà nói được. Nghe Lê Văn Vân nói như vậy, Cao Ba nghiến răng nghiến lợi nói. Được, vậy bây giờ tôi về, tôi thông báo cho bọn họ biết. Để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai chúng ta chiến. Anh ta nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Lê Văn Vân lúc này mới đột nhiên hỏi. Cao Ba, anh đã nghĩ tới việc rời khỏi thành phố này chưa? Cao Ba ngẩn người. Đối với Cao Ba, đã 20 năm trôi qua kể từ khi anh ta bị đày đến thành phố. Lúc đầu anh ta cũng nghĩ đến việc rời thành phố, nhưng sau một thời gian dài, anh ta đã từ bỏ ý định ấy. Nghe Lê Văn Vân nhắc đến điều này, trong lòng anh ta không khỏi chấn động một hồi. Nghĩ đến việc rời khỏi đây sao? Đương nhiên là đã nghĩ chứ. Anh ta đã trải nghiệm thế giới bên ngoài và biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Anh ta khao khát hòa bình và sống một cuộc sống đầy màu sắc. Có nghĩ, anh ta nhìn Lê Văn Vân mà nói. Cho dù có vứt bỏ hết tất cả những gì tôi vừa có được, tôi cũng muốn rời đi. Vậy hãy tuyển thêm người đi. Khi thời cơ đến, tôi sẽ đưa các anh rời khỏi đây. Chúng ta cùng đi đến Europa để chém Dim. Đào Bà mím môi. Dim là kẻ thù của Lê Văn Vân, là kẻ thù của Trần Tiêu và cũng là kẻ thù của Đào Bà. Cuộc sống của Đào Bà quá mệt mỏi, đặc biệt là khi anh ta đến khu tội ác, tất cả đồng đội của anh ta đều chết trong trò chơi với Dim. Nhưng anh ta biết, đời này không có hy vọng để báo thù, anh ta không có thiên phú về võ nghệ, lại đang ở đỉnh cấp, đã mắc kẹt rất lâu rồi. Đối với Hoàng Thị Kỳ và những người khác, rào cản lên đến siêu cấp là một lạch trời. Nhưng đối với Đào Bà, đỉnh cấp cũng là khoảng cách không thể vượt qua. Anh ta biết khoảng cách giữa mình và Dim lớn như thế nào. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác. Ngày hôm qua, anh ta đã chứng kiến tất cả những gì mà Lê Văn Vân đã làm. Máu và xác chết nằm đầy trên mặt đất. Nói xong, anh ta nhanh chóng quay đầu bước ra khỏi phòng. Lúc này, Hoàng Thị Kỳ và Phạm Nhược Tuyết từ lầu 2 bước xuống. Hoàng Thị Kỳ cau mày nói, anh muốn dẫn những tên điên này rời khỏi khu tội ác sao? Lê Văn Vân gật đầu. Lê Văn Vân, anh đừng hấp tấp. Anh có biết đột nhiên xuất hiện hàng nghìn người, lại còn là những kẻ ngỗ ngược ở khu tội ác. Đối với thế giới bên ngoài, đó là một thảm họa đấy. Phạm Nhược Tuyết nói, anh sẽ tìm cách. Anh sẽ tìm cách kiềm chế những người này. Lê Văn Vân bình tĩnh nói, vả lại, chúng ta có lựa chọn nào không chứ? Nơi chúng ta đến là Europa, là căn cứ của Dim. Trừ khi anh đạt đến được trình độ như Trác Nhất Minh, nếu không mấy người chúng ta qua đó, e rằng muốn lấy đầu của ông ta vẫn khó khăn như trước. Vậy anh qua đó chính là tuyên chiến với người gác đêm hệ Europa rồi đó. Phạm Nhược Tuyết thở dài nói, không cần thiết phải đi đến bước này đâu. Lê Văn Vân thờ ơ, ngẩng đầu lên và nói, anh không chỉ tuyên chiến với họ, anh còn muốn đến tổng bộ để hỏi họ tại sao họ lại muốn sa thải anh. Tim là anh hùng của nhân loại, Lê Văn Vân anh thì không phải sao? Lê Văn Vân đập bàn một cái, cười khậy một tiếng. Nghe được lời nói của Lê Văn Vân, cả hai đều im lặng. Hoàng Thị Kỳ thở hắt ra, đúng vậy, chỉ cần có thể báo thù cho Đường Đường thôi, anh làm cái gì cũng không quan trọng. Nếu như anh sử dụng tốt thế lực này, tại sao lại không bảo vệ được nhân loại cơ chứ? Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân không nói gì nữa. Cô thở dài nói, hy vọng anh có thể nắm chắc chừng mực là được. Lê Văn Vân nở nụ cười với cô, đi thôi, chúng ta đến trường đấu thú thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi đó. Phạm Nhược Tuyết gật đầu. Lê Văn Vân quay trở lại lầu và mang theo hai thanh đao trên lưng. Hoàng Thị Kỳ cũng làm ầm ĩ muốn đi, nhưng họ chỉ có 5 tấm vé và cuối cùng vé của Cố Bạch đã bị Hoàng Thị Kỳ giật lấy. Anh ta thậm chí còn không dám ho he. Trong tiểu đội 11762, người sợ Hoàng Thị Kỳ nhất chắc chắn là Cố Bạch. Khi mới vào đội, thấy Hoàng Thị Kỳ xinh đẹp, anh ta tán tỉnh Hoàng Thị Kỳ. Sau đó, vài năm tiếp theo đã thường xuyên bị Hoàng Thị Kỳ đánh cho tơi tả. Có thể nói, lý do khiến hiện giờ anh ta có thể trở thành đỉnh cấp, không thể không kể đến công của Hoàng Thị Kỳ. Cả nhóm lại lái xe ô tô và lao về phía trường đấu thú ở khu Bắc. Cùng lúc đó, trước nơi ở của Đào Ba lúc này đang tụ tập rất đông người, Đào Ba đang say sưa nói chuyện. Tôi thông báo ngay tại đây. Mắt của Đào Ba quét qua đám người đông đảo phía dưới. Ngày mai, Minh giáo ta sẽ phát động thánh chiến chống lại khu Bắc. Theo lời nói của Đào Ba cất lên, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều nổ tung. Thánh chiến sao? Hơn nữa còn là ngày mai sao? Khiêu chiến thánh chủ của khu Bắc sao? Mẹ nó, tôi điên rồi. Tôi không ngờ sinh thời vậy mà còn được chứng kiến thánh chiến ở khu tội ác. Không, trực tiếp tham gia vào một cuộc thánh chiến. Trước mặt họ, những người do Đao Ba tuyển dụng đã bùng nổ ngay lập tức. Tất cả mọi người đều phát điên lên. Có người hưng phấn giống lên. Không hổ là anh Đao Ba. Anh Đao Ba quả là siêu cấp. Nếu thắng trận này, chúng ta sẽ là người dưới trướng của thánh chủ. Từ nay về sau, trong thành phố này, chúng ta sẽ là đám người đỉnh nhất. Có người cúi đầu im lặng không nói gì, có vẻ hơi căng thẳng. Ở hàng ghế đầu đều là một số cao thủ đỉnh cấp, mà trong số những người đỉnh cấp này, hầu hết đều đến từ khu Bắc. Lúc này sắc mặt của tất cả mọi người đều mang theo vẻ kích động. Bất kể như thế nào đi nữa, bọn họ cũng không ngờ rằng Cao Ba lại trực tiếp đưa ra quyết định đó. Khiêu chiến Lục Khiêm, khởi xướng thánh chiến. Nếu họ thành công, họ sẽ cứu được gia đình của họ. Nếu thua, họ sẽ không thể vực dậy nữa. Họ nhìn vào Đao Ba bên trên với ánh mắt kiên định. Nhìn đám đông đang hào hứng, trong lòng của Đao Ba khẽ run lên. Má nó chứ, mình là siêu cấp giả mà. Trong lòng của Đao Ba run lên. Nhưng hiện tại, nói cũng đã nói rồi, Lê Văn Vân hứa cũng đã hứa rồi. Tất cả những gì anh ta có thể làm là tin tưởng Lê Văn Vân. Đào bà chậm rãi thở ra một hơi. Tôi biết, có một số người e sợ siêu cấp. Nhưng khi khiêu chiến khởi xướng, Lục Khiêm cứ giao cho tôi sẽ giải quyết ông ta. Đương nhiên, các người có người nào sợ hay là không muốn, tôi cũng sẽ không nói cái gì đâu. Từ bây giờ trở đi, chỉ cần muốn rời đi thì hãy đến chỗ tôi thống kê, tôi sẽ gạch tên người đó. Chiến. Phía dưới, Lý Tương Vũ rút đao chỉ thiên, hét lớn. Có tiếng rút đao, âm thanh rút kiếm lúc này cũng vang vọng một vùng. Tất cả binh khí của mọi người đều chỉ lên trên, lớn tiếng nói. Chiến. Một màn này, Đao Ba chỉ cảm thấy máu của mình đang sôi sục lên. Anh thở dài nói. Được, tôi hứa. Dù có chết thì tôi cũng là người chết trước. Nếu thắng, tôi không thể đảm bảo mọi người đại phú đại quý. Các người cũng có thể thấy từ tác phong của tôi. Mẹ nó chứ. Bây giờ tôi cũng là một kẻ nghèo nàn. Nhưng tôi có thể hứa, chỉ cần tôi thắng thôi, không ai dám bắt nạt người của chúng ta trong thành phố này nữa. Anh Đào Ba có tình có nghĩa. Lúc này một tốp khác giống to lên. Đúng vậy, rất nhiều người đã sẵn sàng gia nhập với Đào Ba. Ngoài danh tiếng người tàn sát, còn có nghĩa khí của anh ta nữa. Một người đàn em bị bắt cóc, anh ta một mình xông vào tổng bộ của Đào Lực và tàn sát tất cả mọi người. Đây là nghĩa khí của anh ta, rất nhiều người cũng thích điều này. Cùng với tiếng la hét của họ, tin tức Đao Ba đã khởi xướng thánh chiến chống lại khu Bắc vào ngày mai đã lan truyền nhanh chóng. Tất nhiên, Lê Văn Vân không biết về việc điều động của Đao Ba, lúc này anh đã đến hiện trường của trường đấu thú. Sau khi nói chuyện với mấy người Phạm Nhược Tuyết một chút, anh tự mình bước vào phòng nghỉ. Khi đến phòng nghỉ, trong phòng có vài người khác, bao gồm cả Thanh Bộc Tinh Tự. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô nghiêng người lại và nói: Chú ơi, chú đến rồi sao? Lê Văn Vân sờ mũi, luôn cảm thấy cái xưng hô này có chút kỳ quái. Lúc trước anh đã trang điểm, nên Thanh Mộc Tinh Tử gọi anh là chú cũng thôi đi. Bây giờ đã tẩy trang rồi, cô ấy vẫn gọi anh như vậy. Lê Văn Vân ho khan nói: Ngày mai cô có hứng thú đánh thánh chiến không? Thanh Mộc Tinh Tử sửng sốt một hồi, sau đó thay đổi vẻ mặt nói: Chú, ngày mai sẽ động thủ với Lục Khiêm sao? Lê Văn Vân gật đầu nói: Đúng vậy, thế nào, có hứng thú đánh một trận không? Thanh Mộc Tinh Tử thở dài, sau đó gật đầu và nói: Được, đến lúc đó chú hãy cho tôi biết nhé. Ba người chiến thắng của các nhóm khác đều nhìn về phía Lê Văn Vân, vẻ mặt có chút bất lực. Sự gia nhập của một siêu cấp đã phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng của trận chiến. Đối mặt với Lê Văn Vân, họ thậm chí không thể khơi dậy nỗi mong muốn chiến đấu. Họ đến đây chỉ để đi qua sân một cái mà thôi. Cùng lúc đó, tin tức ngày mai Đao Ba sẽ khiêu chiến khu Bắc cũng lan nhanh khắp khu tội ác. Vào lúc này ở khu Đông, trong trang viên của Doãn Nhu, chỗ cao hơn của trang viên là một trạm gác. Nơi này tương đối cao, có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh của khu tội ác. Miêu nữ Doãn Nhu đang ngồi ở đây, trông thật sự giống hệt một con mèo, không biết đang suy nghĩ điều gì nữa. Lúc này, An Nhiên mặc trang phục hầu gái đi tới, cô ta cúi đầu chào Doãn Nhu rồi nói: Chủ nhân. Doãn Nhu ngẩng đầu, cau mày nói: Không phải tôi nói muốn yên lặng một lát sao? Không có việc gì thì đừng tới tìm tôi nữa. An Nhiên cười khổ: Có chút chuyện, là về Minh giáo đó. Doãn Nhu cau mày nói: Tổ chức mà Lê Văn Vân gia nhập chơi đó sao? Có chuyện gì vậy? Không phải đêm qua Lê Văn Vân đã tàn sát tất cả người của Đạo Lực sao chứ? Những người kia nghĩ rằng Minh giáo do Đao Ba thành lập, sau đó nhiều người đã gia nhập ở tổ chức này. Nói đến đây, An Nhiên cười khổ. Vừa rồi có tin tức là Đao Ba nói ngày mai sẽ khởi xướng thánh chiến đánh khu Bắc đó. Lần này, Doãn Nhu dường như không thể ngồi yên nữa, kinh ngạc nhìn An Nhiên và hỏi: Khởi xướng thánh chiến với khu Bắc sao? Đúng, đây... Chắc là ý của Lê Văn Vân. Vẻ mặt của Doãn Nhu hơi thay đổi. Bà ta nói, vậy thì chuyện này có chút thú vị rồi đây. Chủ nhân, hôm nay không phải là trận chung kết của Lê Văn Vân sao? Sao bà không đi xem một chút chứ? Doãn Nhu cười nói, một siêu cấp như cậu ta tham gia loại chuyện như thế này còn có cái gì để xem? Ước chừng chỉ đi lên để dạo qua sân khấu một chút thôi. Mấy người kia đi lên một chuyến là đã kết thúc rồi. Nhưng tôi cũng phải đến xem đây. Doãn Nhu nói, tôi phải đi tìm hiểu xem Hồ Jack có thái độ như thế nào đối với cuộc thánh chiến này. Hãy đưa tôi đi, đưa tôi đến hiện trường đấu thú đi. Doãn Nhu nói và đứng dậy. Cùng lúc đó, trong phòng riêng của trường đấu thú, Hồ Jack đang cầm ly rượu đỏ ngồi đó. Trong phòng riêng lần này chỉ có một mình ông ta. Đúng lúc này, điện thoại di động của ông ta đột nhiên vang lên. Ông ta bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia điện thoại vang lên. Đào Ba ở khu đông, ngày mai sẽ phát động thánh chiến chống lại khu bắc. Bọn họ sẽ khiêu chiến Lục Khiêm. Hồ Jet cau mày thật sâu. Người gác đêm số 2 kia mà ngài Minh đưa đi, được Lê Văn Vân đón về rồi. Trên điện thoại, giọng nói lại vang lên. Biết rồi. Hồ Jet cúp điện thoại, híp mắt nhìn về phía hậu trường của trường đấu thú, trầm ngâm nói. Khởi xướng thánh chiến, bên này có tận 3 siêu cấp. Lê Văn Vân, cậu muốn đi tìm cái chết sao? Nói xong, ông ta lại cau mày nói tiếp. Thằng nhóc này muốn đánh ngay tại ngày mai, chắc không phải là nóng lòng muốn rời khỏi đây chứ, muốn giải quyết Bùi Nghênh Tùng trước đấy chứ. Nói xong, lông mày của ông ta nhíu lại thật sâu. Cậu thực sự nghĩ rằng mình có thể đánh bại tôi hay sao? Thật thú vị. Cùng lúc đó, có 4 người ngồi ở phòng bên cạnh. Dạn Hưng rốt cuộc đã tới. Lúc này vẻ mặt của tất cả mọi người, ngoại trừ Dạn Hưng, đều không được ưa nhìn cho lắm. Lúc trước, họ vẫn đang thảo luận nên động thủ với Lê Văn Vân như thế nào. Nhưng họ không ngờ, bây giờ Lê Văn Vân lại chủ động khởi xướng khiêu chiến họ. Sau ngày hôm qua, Lê Văn Vân chủ động bại lộ, họ có thể dễ dàng điều tra ra một số chuyện về anh ở khu tội ác, bao gồm cả khiêu chiến mà đám người Lê Văn Vân khởi xướng ở khu ổ chuột. Ngày mai sau, Bùi Nghênh Tùng nuốt nước bọt và nói, hay là chúng ta rút lui đi. Elon Hibbert cười khậy một tiếng. Rút sao? Rút cái gì chứ? Mục đích của chúng ta là giải quyết thằng nhóc này. Cậu ta chủ động tới cửa, chúng ta còn phải sợ cái gì? Ông đúng là đồ nhát gan. Nói xong, ông ta liền nhìn về phía Dạn Hưng và hỏi, nếu như ngày mai cậu không ra tay, sự hợp tác của chúng ta với kẻ đứng sau các cậu sẽ kết thúc ở đây. Lời nói của ông có thể tính được không vậy? Dạn Hưng khinh thường nói, ông có thể đại diện cho Dim sao? Đúng vậy, tôi có thể chứ. Elon Hibbert dựng dưng nói, vậy tôi ra tay cũng được. Dạn Hưng nói, đồng thời, tại con phố ổ chuột nhà Lại Tuấn, lão lừa gạt hôm nay không tới trường đấu thú. Hơn nữa, ông ta cũng biết hôm nay là tranh đấu thừa thãi, cho nên ông ta không mấy hứng thú. Ông ta đưa Triệu Chỉ Nhu đến khu vực lân cận, gần Đao Ba Sống, dựng một cái quầy hàng. Ở đây có rất nhiều người. Bên cạnh, Triệu Chỉ Nhu ngựa cổ nói, đội trời cái gì ạ? Ông nói là thành phố này sắp thay đổi. Lão già lừa gạt ngựa cổ nói, nhóc con, có muốn rời khỏi thành phố này không? Triệu Chỉ Nhu gật đầu. Muốn thì muốn chứ ạ, nhưng mấu chốt là cháu có thể rời đi như thế nào đây? Ông cũng không đánh bại được Hồ Jet, không có khả năng rời đi đâu. Ông đánh không được, nhưng tên nhóc kia ở đối diện đó có thể đánh thắng được đấy. Lúc này lão lừa gạt nói, cho nên cháu gả cho cậu ta, hãy sinh cho cậu ta 10 đứa con, cậu ta khẳng định sẽ đưa cháu ra ngoài. Người đó thật là khá thú vị đấy, nhưng anh ấy có vẻ không thích cháu đâu. Hơn nữa, cháu cũng không nghĩ rằng cháu sinh như bác sĩ bên cạnh anh ấy. Không đến mức đó đâu. Nửa đời sau của ông già này có thể có cuộc sống tự do hay không là tùy thuộc vào cháu đấy. Triệu Chỉ Nhu bĩu môi nói, được, vậy để cháu thử xem nhé. Toàn bộ khu tội ác vì thông báo của Đao Ba đã bị cuốn vào một cơn bão hỗn loạn. Cùng lúc đó, tại khu Nam, Phất Lai đang quỳ trước một tòa cao ốc, khóc lóc nói, tiền bối, xin hãy báo thù cho con của tôi đi. Nó đã chết rất thê thảm, Chỉ vì nó động thủ với đám dân nghèo mà bị Lê Văn Vân kia giết chết. Cậu ta là số không của người gác đêm, nhưng lại không biết quy củ và giết người vô tội một cách bừa bãi. Tiền bối, tôi cầu xin ông đấy, ông hãy làm chủ cho tôi. Tôi không thể thắng cậu ta, nhưng ông thì có thể. Tôi xin ông hãy rời núi báo thù cho con trai tôi đi. Phất Lai van xin. Anh trở về đi. Bên trong phòng truyền ra một giọng nói có chút già nua. Anh đi về đi, anh đã quỳ 3 ngày rồi đó. Không, nếu tiền bối không muốn đi ra ngoài, tôi sẽ quỳ ở đây cho đến khi tôi không dậy nổi nữa. Phất Lai nhỏ giọng nói. Được thôi, vậy anh cứ quỳ cho đến khi không dậy nổi đi. Một giọng nói lại vang lên trong điện thoại. Sắc mặt của Phất Lai thay đổi, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Tiền bối, ông cũng sợ Lê Văn Vân kia sao? Trong phòng im lặng một khoảng, không ai đáp lại lời ông ta. Lúc này, thời gian bất chi bất giác đã đến 5 giờ, toàn bộ trường đấu thú đã chật ních người. Dù sao cũng là vé được mua trước. Vào lúc này, một vài khung sắt bắt đầu từ từ kéo dài ra. Ngay sau đó, nhóm 4 người bắt đầu đi về phía vòng tròn ở giữa từ các hướng khác nhau. Lê Văn Vân lưng đeo song đao, từ từ đi vào giữa sân. Khi bình luận viên tuyên bố bắt đầu trận đấu, bọn họ chỉ chạm tượng trưng vài nhát. Sau đó, 3 người còn lại ngã xuống đất, trong khi Lê Văn Vân trở thành người duy nhất đứng và cũng đã thành công chiến thắng cuộc thi. Những người đến xem trận đấu tại chỗ không khỏi thất vọng. Điều họ muốn xem là những nỗ lực hết mình của siêu cấp và màn kịch 3 đỉnh cấp ở mức đại chiến siêu cấp. Nhưng kết quả lại khá thất vọng. Sau khi giành chức vô địch thành công, người dẫn chương trình tại hiện trường tuyên bố Lê Văn Vân đã trở thành nhà vô địch. Lục Khiêm là người trao thưởng cho nhà vô địch. Theo ý định của đám người Lục Khiêm, lần này họ câu cá, dụ mấy người Lê Văn Vân đến đây, sau đó điều tra người gác đêm, theo dõi hành tung của Lê Văn Vân và làm thịt bọn họ. Đến lúc ấy, tùy ý tuyển nhận một người là được. Và sau đó, lòng cốt sẽ tự nhiên trở về chủ sở hữu ban đầu của nó. Nhưng hiện tại, Lê Văn Vân đánh giết một đường. Dưới tình huống Hô Xét đang nhìn chằm chằm, ông ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho Lê Văn Vân tất cả những thứ kia. Lúc này ở giữa sân khấu, Lục Kiêm chậm rãi đi về phía Lê Văn Vân. Xung quanh là 2 mỹ nhân ăn mặc mát mẻ, nhưng ánh mắt ông ta lại không mấy dễ nhìn. Cầm một chiếc túi trên tay, ông ta bước đến chỗ Lê Văn Vân, đưa chiếc túi và thẻ ngân hàng cho anh. Lê Văn Vân cầm lấy đồ vật, kiểm tra cẩn thận. Sau khi xác định bên trong quả nhiên là có 5 miếng long cốt, anh nhìn Lục Khiêm nở nụ cười như có như không. Thế nào, tâm trạng có tốt không vậy? Sắc mặt Lục Khiêm khó coi vô cùng, ông ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân và nói. Nhóc con, cậu đừng đắc ý, nếu cậu dám khởi xướng khiêu chiến với tôi, chắc chắn ngày mai cậu sẽ chết đấy. Thật sao? Vậy tôi nghĩ cần phải xử lý ông ngay bây giờ. Khoảnh khắc vừa dứt lời, anh trực tiếp rút đao vô danh ra. Một luồng khí thế kinh khủng từ trong cơ thể anh bùng nổ, tập trung trên người của Lục Khiêm, đồng thời 2 mắt cũng híp lại. Thập tự trảm. Lục Khiêm tuy chỉ đứng thứ 12 trên thiên bảng, thực lực còn kém hơn Lý Đông Giã rất nhiều. Với Lê Văn Vân bây giờ và cả thập tự trảm ở khoảng cách rất gần như vậy, ông ta làm sao có thể chịu được chứ? Nhìn thấy khí cơ kinh khủng trên người Lê Văn Vân, sắc mặt của Lục Khiêm đại biến, nhanh chóng bắt đầu rút lui. Ông ta không bao giờ ngờ rằng Lê Văn Vân hoàn toàn không cho Hô Xét mặt mũi. Những gì Hô Xét nói hôm qua rất rõ ràng. Nếu có chuyện riêng thì họ có thể giải quyết một cách kín đáo. Nhưng trận đấu trong trường đấu này vẫn diễn ra bình thường. Song tên Lê Văn Vân này lại không đánh bài theo lẽ thường. Khuôn mặt của Hô Xét thay đổi dữ dội, muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa rồi. Đúng lúc này, một thanh kiếm bay ra từ cửa sổ phía bên trong phòng riêng. Đó là một thanh trường kiếm của kỵ sĩ. Thanh trường kiếm chạm vào đao của Lê Văn Vân, trực tiếp bị nảy lên và bay ra ngoài. Tuy nhiên, uy lực từ thập tự trảm của Lê Văn Vân đã yếu đi một nửa. Khí thế siêu cấp của Lục Khiêm bùng nổ, cuối cùng đã chặn được đòn đánh lén của Lê Văn Vân. Những khán giả có mặt tại hiện trường lúc này đã phấn khích trở lại. Vốn dĩ cát bụi đã lắng xuống, nhưng bây giờ, nhìn lại, có vẻ như sẽ có một trận chiến giữa các siêu cấp. Trong lúc nhất thời, những khán giả đó cảm thấy trận này xứng đáng. Lê Văn Vân không buông tha, anh lại nâng thanh đao lên và lao về phía Lục Khiêm. Lê Văn Vân, sắp xong rồi. Ngày mai các người muốn thế nào, tôi không thèm quan tâm. Nhưng hôm nay đến đây là ngừng. Nếu như cậu muốn tiếp tục chiến đấu nữa, để tôi là đối thủ của cậu. Vậy thì... Âm thanh của Hồ Zét vang vọng khắp trường đấu. Đôi mắt Lê Văn Vân hơi nheo lại. Trên thực tế, anh thực sự không biết Hồ Zét đang nghĩ gì. Nhưng nếu Hồ Zét đã mở miệng, anh đương nhiên không nói thêm gì nữa. Cất đao vô danh vào vỏ đao phía sau lưng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lục Kiêm, anh nhẹ nói: "Để cái mạng chó này cho ông, ngày mai hãy trở lại lấy." "Ai chết chưa biết chừng đâu." Lục Kiêm chế nhạo. Lê Văn Vân cất long cốt vào trong túi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên và nói: "Tôi muốn hỏi ông một vấn đề, tại sao lại hợp tác với Hồng Nguyệt? Rõ ràng ông biết phía sau Hồng Nguyệt là cái gì cơ mà." Lục Khiêm sững sờ một lúc, dường như ông ta không ngờ rằng Lê Văn Vân sẽ đột nhiên hỏi mình câu này. Ông ta hít một hơi thật sâu và nói: "Lựa chọn khác nhau mà thôi. Có người cho rằng đối mặt với những thứ phía sau Hồng Nguyệt, chủ chiến chính là lựa chọn tốt nhất. Cũng có người cho rằng đầu hàng là sự lựa chọn tốt nhất. Và tôi chọn vế sau. Tất nhiên cũng có những người không đưa ra lựa chọn, như Hồ Zét. Vậy nếu khác nhau, vậy chỉ đành xung đột vũ trang thôi sao?" Lê Văn Vân nhẹ giọng nói. "Ngày mai hãy rửa cỏ sạch sẽ đi." Lục Khiêm hừ lạnh một tiếng, xoay người bước ra ngoài. Lê Văn Vân cũng cất đồ đạc của mình, rời khỏi sân đấu, đi về phía hậu trường. Sau khi nhắc nhở Thanh Mộc Tinh Tự một chút, anh rời trường đấu thú và về nhà cùng mọi người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 67 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.